Chương 321, đôi hổ chiến cổ Lì Hệ U, canh thứ nhất. Hừ, không nghĩ tới đã từng địch nhân, dĩ nhiên cũng sẽ có liên thủ một ngày. Thiên ý trêu người A Phản Mục nhìn mảnh nhỏ bị nhuộm đấm thành màu băng lam bầu trời, nhẹ giọng cảm khái, tay đã chạm đến đặc thù tinh linh cầu bên trên. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong nhìn không tóc không tuyến không tiểu không nói cảm tạ bạc đi, nàng thật là một cái bất khả tư nghị nữ hài, là nàng hóa giải ân oán của chúng ta mẹ thỏ đứng ở Diệp Mánh bên người, ở sáng thế lực hạ tiến hóa thành trăm vạn hình thái uy khiếm của ngươi ân. Ta Phản Mục cả đời cũng sẽ không quên, hỏa tiễn đội mãi mãi cũng là người kiên cố cái khiên, đây là đối ngươi hồi báo. Phản Mục thả ra Eosis, bất quá lần này ngoại lệ, cổ Lì Hệ U đầu người, ta nhận, không người nào dám đụng đến ta nữ nhi, ta sẽ nhường hắn nỗ lực tra ra nà nở dê nê đầu người thuộc về ngươi, kỳ hù ẻm ta muốn thành giao song phương đụng quyền, sau đó đồng thời tập trung chậm rãi đánh xuống cổ Lì Hệ U, mẹ thỏ cùng Eosis bạo phát ra kinh người niệm lực. Tia chớp màu đỏ cùng tia chớp màu tím rầm rầm nổ vang, đất bị sinh sôi xé mở, không trọng mà lơ lửng. Diệp Mánh cùng Phản Mục, thành đô tối cường thiên vương cùng toàn bộ thế giới ác nhất tổ chức thủ lĩnh lần đầu tiên liên thủ Phản Mục nhảy lên hùa. Ở Diệp Mánh cho phép dưới, tạm thời nghe theo Phản Mục chỉ huy. Đi hoa mạng tiểu thuyết xạ đảo Lù Di ạ trở bắt đầu Diệp Mánh, lên không. Ngươi đã phá giải ta đóng băng thế giới cổ Lì Hệ U chứng kiến Diệp Mánh so với hắn tiên chạy tới đồng thụ lâm, trong lòng rất là khiếp sợ, hắn để hoàn thành ZS cầu, tốn không ít thời gian, nhưng là không giải, chỉ có một giờ đồng hồ. Nhưng cái này một giờ xuống tới, Diệp Mánh dĩ nhiên từ đông thời không bên trong chạy trốn ra ngoài, hắn là làm sao làm được à, thật muốn cảm tạ ngươi, cổ Lì Hệ U, ngươi để cho ta có giác ngộ, cho nên... Ta quyết định muốn đi của ngươi kỳ hủ ẻm những lời này rất không có đạo lý, cũng rất bá đạo, thế nhưng, không thể không làm một cái tương lai, tù cô bị người rút lấy trong cơ thể giặt xì ra mẫu, bị chết rất thê thảm, trước khi chết không ngừng mà hô tên Diệp Mánh, nhưng hắn đã tới chậm, cái gì cũng làm không được đây là Diệp Mánh tuyệt đối không thể chịu được chuyện, như vậy tương lai để hắn phẫn nộ đến muốn hủy diệt thế giới ngươi cho ta xem đến rồi không nhờ ật dễ dàng tha thứ sự tình. Ta nghĩ ngươi sẽ phải minh bạch ý của ta. Ngươi tuổi trẻ thời điểm phạm vào nhất kiện đối với ngươi mà nói bất khả tha thứ lệch lạc, của ngươi là tờ giặt báo giai phụ mẫu bởi vì ngươi sai lầm chỉ huy chết bởi ngoài ý muốn, vì để cho báo giai một lần nữa trở lại quá khứ nhìn thấy cha mẹ của nó, ngươi không tiếc lợi dụng hỏa tiễn đội thi hành một cái khổng lồ kế hoạch, ý đồ bắt được thời gian huyễn thu xê lệ bi, không tiếc bắt được hồi cùng lũ gì ạ, kém chút hủy diệt thành đô địa khu ta thực sự rất muốn nói. Ngươi cùng ta là cùng một loại người. Ở của ngươi đóng băng trên thế giới, ta thấy được tủ cổ tương lai. Đi hoa tiểu nói vong không nàng bị chết rất thê thảm, trước khi chết không ngừng mà hô tên của ta, nhưng ta còn là đã tới chậm, cái gì cũng làm không được. Trên đời này, ta không nhờ ật dễ dàng tha thứ, chính là mắt thấy cùng với chính mình người yêu chết đi, chính mình cũng không có thể ra sức. Vì thế, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản sự kiện kia phát sinh cho nên. Của ngươi kỳ ủ ẻm ta tình thế bắt buộc Diệp Mánh không phải hay nói giỡn, hắn sáng thế lực theo ba động tâm tình bành trướng tới cực điểm, mặc dù không hiển hành ở bên ngoài, nhưng từ mẹ thỏ tựa hồ không bao giờ suy kiệt về khí thế, đó có thể thấy được Diệp Mánh sáng thế lực đã liên tiếp mẹ thỏ, có thể tùy thời vì nàng khôi phục tổn thất thể lực. Cổ Lì Hệ U từ Diệp Mánh trong ánh mắt cũng nữa nhìn không thấy mê man, tương phản. Hắn từ Diệp Mánh chỗ sâu trong con ngươi thấy được so với chính mình còn muốn sâu thẳm kinh khủng hắn lãnh, cái này đã không phải đạm mạc thế giới trình độ, mà là một loại để một cái chấp nghiệm không tiếc điên lật hết thể giác ngộ cổ Lì Hệ U trong lòng lần đầu tiên đối với Diệp Mánh sinh ra sợ hãi, mặc dù Diệp Mánh là thiên vương giáo huấn luyện sư, nhưng hắn chính mình bất khả tư nghị năng lực, ngay cả nhất cấp thần. Đều thần phục với hắn, đây rốt cuộc là người nào lão nhân, ta là Phản Mục, bạc phụ thân, hỏa tiễn đội lao đại. Ta và ngươi trong lúc đó tựa hồ có hai cọc cừu hận bất cộng đái thiên chứ một là đã khống chế bộ hạ của ta muốn làm gì thì làm, luận tội, ngươi phải làm giết, thứ hai, bắt cóc ta ái nữ, ngươi nên chém thành muôn mảnh cho nên, người của ngươi đầu ta muốn Phản Mục âm trầm nói rằng. Đi hoa tiểu nói vong ỉ ổ xịt theo Phản Mục một chữ cuối cùng vừa dứt, đột nhiên đâm ra trường mâu một dạng xúc vừa. Đâm về phía cổ Lì Hệ U mi tâm vẫn là bán trong suốt băng tinh để ngang cổ Lì Hệ U trước người. Chặn Eosis đột nhiên công kích. Lúc này, trăm vạn mẹ thỏ ít biến hóa trưởng làm đao, một cái ngói cắt tầm ầm đánh xuống, Băng tinh răng rắc một tiếng rậm rạp giống mạng nhện vết rách chú thích, ngói cắt có thể phách khai quang tường lá chắn, hiệu quả chất việt, Ioxid xúc tua ở băng tinh xuất hiện vết dạn sát na đem lực lượng tăng đến rồi lớn nhất, băng tinh tứ phân ngũ liệt, xúc tua trường thương tiếp cận cổ Lý Hệ U cái chán. Xôn sao lấy là đang ở xúc tua điểm ở cổ lông mày lòng sát na, Ioxid xúc tua đông lạnh lên một tầng băng xương dường như kịch độc, theo xúc tua lan tràn. Ioxid quyết định thật nhanh, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, một con khác xúc tua đúng là chặt đứt bị đông lại xúc tua, sau đó lui nhanh. Quả nhiên, thông thường cận chiến không đả thương được ngươi phản mục hai tay cắm túi quần cười nhạt. Diệp manh sáng thế lực đi theo nơi có thần thú đều sinh ra cộng minh, bao quát Ioxid. Ioxid hoàn toàn không cần tốn chính mình phục hồi như cũ, ở Diệp manh sáng thế lực chỉ du hạ gãy mất bộ phận trong chớp mắt liền dài ra mới xúc tua, chiến lực về tới đỉnh phong. Vật tấn kỳ dụng, đây là phản mục luôn luôn phong cách chiến đấu. Nếu hợp tác với Diệp manh, vậy lợi dụng tất cả tài nguyên. Tiên tra do cổ Lý Hệ U tình huống căn bản, ở nhằm vào nếu dưới, nhược điểm hạ thủ. Lần đầu tiên thi chiêu, phản mục trên cơ bản phán định cổ Lý Hệ U cận chiến năng lực tương đối bạc nhược, muốn đánh bại hắn, chỉ có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ lại đánh bất ngờ các loại cận chiến công kích. Cái này cận chiến công kích có ít nhất một kích đánh vỡ tường băng uy lực phản mục phong cách tác chiến cùng độ khác hẳn nhau, độ chấp nhất với lực lượng áp chế, mà phản mục thuần túy là để thắng lợi mà chiến đấu. Bất luận cái gì hèn hạ thủ đoạn, chỉ cần có thể thắng lợi, hắn có thể bất kể tất cả. Nếu như hai cái này đều là quán quân đỉnh phong cường giả quyết đấu, thắng lợi cuối cùng hẳn là thuộc về phản mục, dù sao hắn kinh nghiệm lão luyện. Diệp manh phong cách cũng cùng phản mục tương tự, ở phản mục thăm dò cổ Lý Hệ U thời điểm, hắn cũng đã để những thứ khác thần thú đem cổ Lý Hệ U bao vây lại, ngăn chặn hắn chạy trốn lối đi, cũng mắt hổ đăm đăm ở phụ cận quan vọng, tìm kiếm cái hở. Cho cổ Lý Hệ U áp lực cực lớn. Bản thân này liền không phải một hồi công bình chiến đấu, cũng là phải phân ra người chết ta vòng đấu. Cổ Lý Hệ U ánh mắt đông lại một cái, dùng ba tong gõ băng diện, đây là hắn hướng tinh linh truyền lại ra lệnh một loại phương thức. Diệp manh mắt sáng lên, vừa nhìn thấy động tác này cũng biết cổ Lý Hệ U muốn phát động công kích, hắn quá quen thuộc cổ Lý Hệ U phong cách tác chiến. Mẹ thọ, tiên lấy một chiêu này, nếu như mục tiêu lựa chọn công kích kỹ năng, sử dụng mục tiêu lựa chọn kỹ năng công kích, không nhìn lựa chọn kỹ năng độ ưu tiên. Đi qua tiên lấy phát động kỹ năng thương tổn đề cao 50%. Bị mục tiêu muộn hành động thì kỹ năng thất bại. Diệp manh có lòng tin mẹ thỏ tốc độ nhanh hơn kỳ hủ em, còn có lòng tin ở nhắn nhủ chỉ lệnh phương diện tốc độ, so với hắn cổ Lý Hệ U nhanh hơn, cho nên tiên quyết xác suất thành công định vì 100%. Cổ Lý Hệ U lệnh kỳ hủ em phát động là tủ lạnh gió. Mẹ thỏ đồng tử lóe lên từ mang, tiên quyết một bước áp dụng thế tiến công, phục chế hạ tủ lạnh gió, cũng đề cao 1.5 lần uy lực phản kích. Cổ liễu vi sợ, kỳ u em hai bên tụt bi nẹ một dạng cánh chim sản sinh động lực, cấp tốc hướng bầu trời lao đi, tránh thoát một kích cảm tạ BUSTER 588 vip điểm, nạ mỉ cả giờ đêm 100 vip điểm, 1342-39-1000 vip điểm, bỏ không 100 vip điểm.